Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giải qua ánh mắt chăm chú, hắn đang cẩn thận cắt gừng thành từng sợi, xoay người đặt chảo mỏng trên bếp. Hà Tuyết sửng sốt, trong lòng đột nhiên rung động không dám tin. Cô nhẹ bước đi tới nhìn bóng lưng hắn, càng đi càng gần, rốt cuộc đi đến cạnh phòng bếp. Quay mặt nhìn sang lại thấy Hàn Văn Hạo đứng trước chảo nóng, cầm cái muỗng nhẹ nhàng khuấy trong nồi cháo, nhìn nồi cháo nở mềm. Ánh mắt hắn chăm chú hưởng thụ. Đột nhiên nghe tiếng động liền chậm rãi xoay người. Hắn thấy Hạ Tuyết đứng trước bàn ăn mặc áo ngủ trắng, mái tóc khêu gợi buông xuống. Cô đang kinh ngạc nhìn mình. Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh... Hạ Tuyết kinh ngạc tới bên cạnh hắn chỉ vào nồi cháo, không tin được trừng mắt thật to. Anh ở đây làm điểm tâm á? Đang nấu cháo à? Hai trong mắt Hà Văn Hạo sẽ có chút tình ý nhìn Hạ Tuyết, nở nụ cười nhàn nhạt. Thế nào, chẳng lẽ không được ư? Hạ Tuyết hỏi một câu ngớ ngẩn. Nhưng anh đang làm điểm tâm cho ai ăn à? Ánh mắt Hà Văn Hạo nheo lại nhìn Hạ Tuyết. Cho em ăn. Em á? Điều này có thể á? Hạ Tuyết quên mất chuyện tối qua mình với Hà Văn Hạo, lập tức chân trần tiến lên, đưa tay cầm cái muỗng, cẩn thận múc chút cháo. Cô húp thử một ngụm nhỏ và miệng tan đi, vô cùng thơm ngon. Cô khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo đứng bên cạnh nhìn nồi cháo, cúi đầu nhạt nhạt cười, liếc mắt nhìn cô. Thế nào, không tin anh ư? Nhưng người như anh sao có thể nấu cháo? Hà Tuyết vẫn tưởng mình đang mơ cơ. Hà Văn Hạo cười không để ý tới cô nữa, tắt lửa, sau đó cầm lên hai cái chén kiểu màu trắng, múc hai chén cháo, nhẹ nhàng đặt trên bàn trong suốt. Bữa ăn trên bàn bày ra cả bánh trứng. Hà Tuyết khiếp sợ đi tới trước bàn ăn nhìn bánh trứng, ngửa đầu nhìn Hà Văn Hạo cầm cái muỗng. Hắn đi ra khỏi phòng bếp, cẩn thận đặt vào trong chén, hai tay chống nhẹ trên bàn. Thế nào, không đói bụng ư? Nửa đêm hôm qua trước khi ngủ không phải em nói đói bụng ư? Mặt Hà Tuyết lập tức đỏ bừng. Cô nhớ tới đêm qua triền miên, sau nửa đêm bụng của mình sôi ùng ục, ở trong ngực hắn làm đúng nó đói bụng. Lúc đó hắn yêu thương khẽ ôm mình, hôn lên mặt, ghi nhớ lời nói của mình trong lòng. Cô có chút ngượng ngùng. Anh thức dậy bao lâu rồi? Không bao lâu, em ngồi đi. Hà Văn Hạo tự mình tới sau lưng Hạ Tuyết, cẩn thận nhẹ nhàng nắm bả vai cô, đỡ cô ngồi vào. Em nhất định đói bụng, từ từ ăn đi. Lúc này Hạ Tuyết đột nhiên có cảm giác có chút không biết xấu hổ nhìn hắn, ngây ngốc cười. À, thật xin lỗi, tối qua rõ ràng nói hay lắm, em chuẩn bị làm điểm tâm cho anh. Hà Văn Hạo không nói gì, chỉ mỉm cười ngồi đối diện cô, ánh mắt dịu dàng. Hạ Tuyết tiếp xúc ánh mắt hắn, mặt đỏ bừng, lập tức cúi đầu nhìn chén cháo. Cô vẫn có chút không dám tin, ngẩng đầu nhìn hỏi hắn. Cháo này là anh nấu thật á? Sẽ không giống chúng ta đóng phim, bảo người lên nấu cho em thức dậy, anh bảo người ta đi chứ? Hà Văn Hạo nghe xong đột nhiên bật cười. Anh đâu phải diễn viên, anh không biết đóng phim đâu. Hơn nữa anh là người có yêu cầu rất cao về ăn uống, cho nên thỉnh thoảng anh tự mình làm, nhưng không làm nhiều lắm. Tại sao phiền toái như thế, tự mình làm á? Anh có thể đánh thức em dậy mà. Hạ Tuyết thở nhẹ cầm cái muỗng khuấy chén cháo, có chút ngượng ngùng. Hà Văn Hạo mỉm cười. Anh có gọi đấy, nhưng mà em ngủ sâu quá. Sao bạn Hạ Tuyết đen lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Ý của anh, bởi vì anh gọi em không được, cho nên anh mới làm điểm tâm cho em. Hạ Văn Hạo cố ý nhìn cô ừ một tiếng. Hạ Tuyết hung hăng nhìn hắn chằm chằm không nhịn được. Là thật hay là giả đấy? Hà Văn Hạo chăm chú nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng nóng rực, thậm chí phát ra chút mập mờ. Hạ Tuyết nhìn ánh mắt kia, gương mặt đỏ lên, vội vàng cầm lấy cái bánh trứng bỏ vào trong miệng nhai, lại giật mình ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Đây không phải là một vị bánh trứng ở khách sạn chúng ta đấy à? Hà Văn Hạo nhìn cô mỉm cười. Sáng nay gọi điện thoại đến khách sạn bảo nhân viên đưa tới đấy. Hạ Tuyết nhai bánh trứng đột nhiên có chút ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu hút cháo. Nhớ đêm qua hai người kích tình không có chút lý trí, hôm nay có cảm giác như là giấc mơ, nhìn dường như có rất nhiều việc không chắc chắn, lại được hắn săn sóc, làm mình có chút thoải mái nhưng lại sợ hãi, sự lát nữa đây mọi thứ biến mất. Cô là một cô gái có cảm giác rất không an toàn, mặc dù rất kiên cường. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết im lặng ăn bánh trứng, ăn cháo, ánh mắt chợt lóe, hắn không lên tiếng, cúi đầu ăn cháo. Hai người đột nhiên im lặng, không khí có chút ngột ngạt vờn quanh giữa bọn họ. Hôm nay phải rời khỏi ư? Hà Văn Hạo vừa ăn cháo vừa dường như có chút bình tĩnh hỏi. Hôm nay cháu Hoa Nữ phải quay cảnh chiến tranh, không có cảnh diễn, cho nên về nhà. Hà Tuyết vừa ăn cháo và cúi đầu đáp lời. Hà Văn Hạo nghe xong gật đầu vẫn ăn cháo. Không khí yên tĩnh, thật yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng muỗng va chạm vào chén sứ. Hà Tuyết rất nhanh ăn hết chén cháo, có chút không biết xấu hổ, ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Cái đó em ăn xong, em muốn ăn thêm, anh ăn nữa không? Hà Văn Hạo vừa ăn chén cháo, ngẩng đầu cười nhạt nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng. Mặt Hà Tuyết đỏ lên, thở nhẹ, cô cắn chặt môi cầm dép đi vào phòng bếp, cầm chén đi vào phòng bếp, cầm muỗng múc cháo. Hà Văn Hạo vừa ăn vừa quay mặt sang, hai trong mắt sẽ có chút ánh sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net